đợi cái kia xuất nam xuất ra cái gọi là lợi hại pháp khí, Diệp không thiếu chút nữa không có một cái té ngã ngã sắp xuống. Xin nhờ, đạo hữu, ngươi không muốn như vậy. Khôi hài cầm trong đó phẩm phi kiếm nói lợi hại pháp khí. Ta lấy cái cực phẩm pháp khí đi ra. Há không được tiên khí. Còn có a, ngươi đều kết đan rồi. Ngươi pháp bảo đâu này? Cách dùng khí cụ đối phó ta, ngươi quá nắm lớn hơn. Diệp không đưa tay, lấy ra kim thuận kiếm bản rộng quá tốt tự không sáng rồi, thượng phẩm pháp khí. Cái kia suốt nam trông thấy thượng phẩm pháp khí. Quả nhiên con mắt sáng ngời. Bất quá sau đó lại cảnh giác lên. Hỏi, ngươi là nhà ai lãnh chúa thuộc hạ? Không phải cái gì lãnh chúa. Vậy là ngươi nhà ai đại nhân thủ hạ? Diệp không vốn còn muốn cùng thằng này giả mạo thoáng một phát dân bản xứ. Có thể thật sự không biết bên này phong thổ. Đành phải ăn ngay nói thật. Bản thân chính là thương nam đại lục hỗn nguyên tôm tôm chủ Diệp không, muốn chết để lại mã tới. Lão tử tự là thương nam đấy. Lão tử tự là Diệp không. Với ngươi cái này kết đan tu sĩ còn dùng sợ đầu sợ đuôi sao? Vốn cho rằng thằng này muốn đấu võ, thật không nghĩ đến hắn sững sờ thương nam đã đến. Thế nhưng mà hướng nam một vạn ở bên trong, màu vàng nhà tù bên kia thương nam. Nói nhảm. Cái kia suốt nam kiếp động vạn phần. Tranh thủ thời gian đánh xuống đụng mây. Đi đến Diệp không trước mặt. Hành lễ nói, tại hạ tên là Khâu Quốc Phong, chính là bên này lãnh chúa gia thần Khâu gia đệ tử. Chúng ta đã sớm ngóng nhìn thương nam người đến. Nhìn thấy cái này vô cùng kích động, không biểu tình gia hỏa, Diệp không cảm thấy đại não có chút kịp thời rồi. Cái này là ma tộc khống chế khu mà. Chẳng lẽ gặp gỡ người một nhà, đội du kích rồi hả? Ác, ngươi tốt, ta là thương nam đấy, vừa xong, các ngươi bên này tình huống như thế nào? Diệp không cũng không hề sụ mặt thu hồi pháp khí. Đi, đi nhà của ta nói tự phía trước không xa. Được rồi. Diệp không thầm nghĩ, đi thì đi, sợ ngươi. Trên đường đi, đơn giản hàn huyên vài câu. Diệp không đã minh bạch địa phương tình huống. Nơi này là ma tộc khống chế khu không giả. Thế nhưng mà ma tộc người trời sinh ít người, lại không lao động, cho nên tự nuôi dưỡng đại lượng nhân loại, tương đương với nô lệ a. Giống như vừa rồi lão nông, cái kia chính là nô lệ rồi. Khâu Quốc Phong nói nô lệ rất thảm đấy. Vừa sinh ra tự đào đầu lưỡi, cũng không được biết chữ, không được tu luyện. Mục đích đúng là lại để cho bọn hắn lao động. Diệp không phát hiện thằng này nói lên những này sắc mặt buồn bã. Hiển nhiên đồng tình nô lệ, cho nên đối với hắn cũng có hảo cảm hơn. Khâu Quốc Phong lại giới thiệu chính mình. Bọn hắn kỳ thật cũng là đầy tớ, không có tự do. Bất quá đây này lại so nô lệ cao cấp một điểm. Tự tương đương với ma tộc chó săn A. Do bọn hắn quản lý nô lệ, hoàn thành lãnh chúa lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lãnh chúa tự là ma tộc nhân. Bởi vì ma tộc người tính tình cũng không tốt, động bất động đánh nhau, cho nên một nhà cùng một cái khác ra khoảng cách rất xa. Mỗi người lĩnh một mảnh đất, tự kêu là lãnh chúa. Diệp không lại hỏi, vậy ngươi nói đại nhân vậy là cái gì, cùng lãnh chúa có gì bất đồng? Khâu Quốc Phong cười nói, ngươi đây tự không hiểu, lãnh chúa tự là nữ ma nhân, đại nhân tự là nam ma nhân. Từng nữ ma nhân đều có một khối lãnh địa, mà nam ma nhân tự đều sinh hoạt trong thành. Diệp không bật cười. cái này ma tộc ngược lại là thú vị. Nữ nhân ở thành bên ngoài, nam nhân ở nội thành, cũng không biết là nào phong tục. Khâu Quốc Phong giải thích nói, ma tộc người sẽ không sinh dục, cho nên ma tộc nữ nhân đều bị cho rằng người vô dụng, đã bị ném tới thành bên ngoài. Tuy nhiên xưng là lãnh chúa, nhưng những này nữ ma nhân là ma tộc trong đám người địa vị thấp nhất đấy. Các nàng hội định kỳ đưa trước nội thành an bài tài vật hoặc là nhân khẩu. Nếu không sẽ bị ma nhân chi vương xử tử. À, là như thế này. Hai người nói xong đã xuyên qua ruộng lúa, trước mắt là từng dãy đơn sơ phòng nhỏ, nhìn về phía trên là cái thôn. Mà tới đối ứng, có thể trông thấy bên ngoài một dặm có tòa nhà giáo đường đồng dạng đầy bạch ngọc nóc nhà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 622. Cờ. Áo này là chỗ ở của chúng ta, đó là lãnh chúa chỗ ở. Khâu Quốc Phong không chút nào giấu diêm, lại để cho Diệp Không đối với hắn rất có hảo cảm. Đi, bên kia chính là ta ra. Khâu Quốc Phong lại một ngón tay thôn hơi nghiêng lược đại điểm, lược chính quy điểm phòng ốc. Trên đường, Diệp Không trông thấy có một chỗ phòng trước cửa phòng. Sắp xếp lấy hàng dài. Trẻ có già có. Đều là nam nhân. Mà ở đội ngũ bên cạnh, có tu sĩ duy trì trật tự. Không có một hồi, cửa phòng mở ra. Mấy cái nông dân dẫn theo quần đi ra. Đồng thời có mấy cái nông dân đi vào. Diệp Không tụ khởi tai lực. Nghe thấy bên trong có nam nhân nữ nhân đoàn tụ thanh âm. Gió này khí cũng quá khai phát đi à nha. Diệp Không trong nội tâm nghi hoặc. Nghe Khâu Quốc Phong lại nói, đây là tạo dê. Cái gì tạo dê? Đợi Khâu Quốc Phong nói xong, Diệp Không lập tức giận dữ. Nguyên lai ma tộc đem người gọi là hai chân dê cùng gia cầm gia súc không giống. Ăn người não gọi là uống dê não. Đem nuôi bằng sữa mẹ nữ nhân đem làm bò sữa dưỡng bắt đầu gọi dẫn sữa dê. Những cái kia nông dân gọi là trồng trọt dê. Mà sinh tiểu dê. Đã kêu tạo dê rồi. Tất cả nô lệ đều có nhiệm vụ. Nông dân muốn định kỳ giao lương thực. Nữ nhân hàng năm muốn sinh tiểu hài tử. Dùng sinh ra thêm nửa nô lệ. Mà những cái kia kết thúc không thành nhiệm vụ đấy. Cũng chỉ có đưa đi làm ma tộc đồ ăn rồi. Những này ma tộc đem người loại đem làm bọn hắn nô lệ. Sớm muộn có một ngày ta muốn đưa bọn chúng giết sạc. Diệp Không ngăn chặn tính tình, lại hỏi, giao lương thực làm cái gì? Ma tộc còn đi lính thực mà. Khâu Quốc Phong cười nói, những này ma tộc trời sinh có thể hấp thu linh khí, lại không dùng tu luyện. Cả ngày không có việc gì. Vì vậy cũng tự mê thượng nhân loại mỹ thực. Nhưng lại cải tiến giống. Rất nhiều dưa và trái cây rau dưa. Đều là địa phương khác không có đấy. Không thể tưởng được ma tộc người có thể sửa lại ăn người ham mê. Nếu quả thật toàn bộ viên ăn chay. Vậy thì thật là nhân loại chi hạnh. Không có khả năng bọn hắn hay vẫn là dùng ăn con người làm ra chủ. Khâu Quốc Phong cười. Dẫn Diệp Không đi vào nhà hắn chỗ. Đây là một tòa nhìn về phía trên có chút giống nhà cấp 4 phòng ở. Tại đây trong thôn cho dù độc nhất vô nhị kiến trúc rồi. Cũng nhìn ra được nhà này người trong thôn địa vị tôn sùng. Bắt đầu Diệp Không còn phòng bị lấy thằng này hội trong nhà thiết trí cái gì trận pháp. Hiện tại xem xét. Căn bản cái gì không có. Đừng nói trận pháp, mà ngay cả trang trí cũng không có. Quả thực tự là nghèo khó địa có thể. Bất quá ngẫm lại hắn cầm trung phẩm pháp khí đem làm lợi hại vật phẩm. Tự có thể tưởng tượng những cái thứ này là cỡ nào cùng. Diệp Không Vi những cuộc sống này tại ma tộc trong khu vực nhân loại tu sĩ cảm thấy bi ai. Nương tử ta đã trở về. Khâu Quốc Phong bị kích động địa đi vào gia môn. Tiếng gia môn tự cao hứng bừng bừng địa hô. Xem ra hắn đối với Diệp Không hay là thật là hoan nghênh. Trở về sẽ trở lại a, nhìn ngươi vui vẻ đấy. Từ trong phòng đi ra một nữ tử. Trong miệng lầm bầm lấy. Trong lúc nàng liếc trông thấy Diệp Không. Lập tức cao thấp bắt đầu đánh giá. Đây là Khâu Quốc Phong lão bà nghi hoặc mà hỏi thăm. Đây là thương nam đến Diệp Không tu sĩ, đây là ta vợ. Khâu Quốc Phong nhiệt tình địa giới thiệu. Đón lấy còn bổ sung một câu. Nương tử của ta thế nhưng mà trong thôn nhất tiêu chí nha. Diệp Không nghe xong đều muốn nhổ ra, hộp máu. Tự thằng này hay vẫn là nhất duyên dáng đấy, ông trời. Không mặt mũi không có ngực không có lỗ đít cổ, so nam nhân còn kém râu dài rồi. Ngươi như cái gì cũng không nói, còn chưa tính, có thể xấu như vậy, ngươi còn nói tiêu chí. Ngươi cái gì thẩm mỹ quan? Diệp Không mặt không đổi sắc, tranh thủ thời gian chắp tay nói bái kiến chị dâu. Diệp Không chú ý tới. Khâu Quốc Phong cùng nữ nhân đúng rồi một cái ánh mắt. Nữ nhân kia lập tức nhiệt tình. Ai nha? Là Diệp tu sĩ. Mau mời trong phòng ngồi. Nghênh Diệp Không vào nhà, Khâu Quốc Phong đánh cho mời đến cùng với hắn nữ nhân đi tới bên cạnh một gian phòng ớt. Quốc Phong, ngươi làm cái gì không muốn sống nữa? Ngươi sao có thể tiếp nhận những này không rõ lai lịch tu sĩ, chẳng lẽ ngươi không sợ lãnh chúa giết ngươi cùng cha ngươi? Tiếng sau phòng, nữ nhân tự thấp giọng trách mắng. Khâu Quốc Phong lại cười nói ngươi không nghe thấy. Hắn nói hắn là thương nam đến đấy. Thương nam đến thì như thế nào? Nữ nhân tự là không kiến thức. Khâu Quốc Phong sạc một tiếng nói ra lãnh chúa ngày đó còn nói. Bên cạnh lãnh địa chính là cái kia lãnh chúa. Đoạn thời gian trước tìm cái thương nam đến nam nhân. Đem nàng làm địa phi thường thoải mái. Còn nói thương nam nam nhân tự là lợi hại. Còn có loại đặc biệt hầu hạ nữ nhân công phu. Coi như là nữ ma tộc. Cũng có thể hưởng dụng. Ngươi tưởng, nếu như chúng ta đem tiểu tử này hiến cho lãnh chúa làm như thế nào ban thưởng chúng ta? Bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, căn bản không có chú ý tới. Dưới bàn, có một chỉ tiểu con kiến nhỏ, đang tại dùng tinh tế chân xoát lấy trên đầu tiểu vòi xúc tu. Bên ngoài Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Đã biết rõ không có chuyện tốt. Quả là thế, còn muốn lấy đem ta hiến cho nữ ma đầu làm trai lơ đĩ được. Bất quá bọn hắn nói bên cạnh nữ lãnh chúa tìm được thương nam nam nhân. Không phải là Nhạc Minh Huy a? Tiểu tử này cũng thật là kéo đấy. Vì đạt tới mục đích. Vậy mà dùng bọn hắn tôn phái đoàn tụ công cùng tam nhãn nữ ma đầu. Ai nha, ngẫm lại đều chán ghét, tiểu tử, ngươi đem chui tại ta cái này rồi. Đón lấy lại nghe Khâu Quốc Phong nói ra. Quách Tinh tiểu tử kia gần đây rất được lãnh chúa niềm vui. Nếu là dâng lên thằng này, nói không chừng lãnh chúa tự sẽ khiến con của chúng ta trở lại Vân Diêu. Nói đến đây, Khâu Quốc Phong diện sắc buồn bã. Cha ta một gã đường đường chân quân. Lại tới đây trở thành nữ ma nhân đồ chơi. Lại sinh hạ ta. mỗi ngày cùng ta cha cùng một chỗ tại nữ ma dưới khuôn mặt hầu hạ. Chịu nhục nhiều năm như vậy, không phải là vì chúng ta tương lai con cái có thể trở về đến Vân Diêu. Nói đến Vân Diêu, nàng kia cũng là hướng tới địa nhìn xa ngoài cửa sổ. Thở dài đáng tiếc chúng ta cả đời này cũng không thể có trông thấy được không ma nhân Vân Diêu rồi. Diệp không không có nghe hiểu, Vân Diêu xem ra là cái nơi tốt, bất quá chưa nghe nói qua. Về phần chân quân, lại là cái gì đồ chơi? Bất quá cái kia nữ ma thật đúng là vô cùng biến thái a. Làm cho nhân gia phụ tử cùng một chỗ hầu hạ. Tốt loạn a. Hai người buồn vô cớ một lát. Khâu Quốc Phong lại nói tiểu tử này pháp khí không ít. Còn có thượng phẩm pháp khí. Nếu là đem hắn hiến cho lãnh chúa, nói không chừng còn có thể theo cái kia vào tay mấy thứ tốt pháp khí. Nàng kia cũng là trúc cơ tu sĩ. Nghe xong con mắt tự sáng. Nói ra vậy ngươi còn không chạy nhanh cùng hắn. Ta đi thông tri lãnh chúa đại nhân. Bất quá. Giờ phút này cửa nhỏ lại có ca. Ê. T. Một tiếng bị đẩy ra. Một thiếu niên đứng tại cửa ra vào. Cười lạnh nói xem ra các ngươi thật là rất nghèo. Ngay lập tức truyền âm phù đều không có. Cũng rất ngu. Liền cả cấm chế cũng không bố nói lặng lẽ lời nói. Ai thật sự là ta tự chưa thấy qua các ngươi như vậy tính toán người đấy. Được rồi, nạt mạng đi a. Cái này Khâu Quốc Phong cùng nữ tử sinh ra ở chỗ này thôn. Tuy nhiên muốn tính toán người, có thể bọn hắn lại làm sao biết bên ngoài hiểm ác. Lại nào biết đâu rằng Diệp không là ở trong kế hoạch của phát triển đấy. Cho nên bọn hắn căn bản là không thể tưởng được hội bị phát hiện. Khâu Quốc Phong hừ lạnh một tiếng, nói ra ngươi cho dù pháp khí lợi hại, lại có thể thế nào? Ta thế nhưng mà kết đan tu sĩ. Ta cũng không tin, ngươi so với ta lợi hại. Nàng kia cũng nhổ bên hông hạ phẩm pháp khí chỉ vào Diệp không nói lưu lại pháp khí, làm cho tính mệnh của ngươi. Diệp không bật cười. Lắc đầu thở dài ai. Liền cả túi trữ vật đều không có. Thật không biết các ngươi như thế nào hỗn đấy. Diệp không nói xong, trong tay tiểu kiếm pháp khí nâng lên, kiếm khí hóa ti. Đem nàng kia liền cả người mang pháp khí đều chém thành hai khúc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 623 N. Âm tử. Khâu Quốc Phong lão bà bị giết. Thịnh nộ địa nhào lên. Có thể hắn sinh ra ở chỗ này làm nô lệ đầu. Không có kết đan kỳ tu vị. Nhưng căn bản không cùng tu sĩ đánh giặc. Ở đâu là Diệp không đối thủ. Ra tay không tới một chiêu. Đã bị Diệp không cũng bổ chết rồi. Khâu Quốc Phong vừa chết lập tức có một cái thất kinh kim đang bay ra thân thể. Có thể Diệp không đã sớm đề phòng hắn đào tẩu đâu rồi, ném ra tức nhưỡng tinh thoáng một phát đem kim đang thôn phệ. Ngươi giết chúng ta, lãnh chúa đại nhân sẽ có cảm ứng, ngươi tự đợi đến chết đi. Khâu Quốc Phong trong kim đang phát ra gào thét. Diệp không lắc đầu. Thật sự là ngu xuẩn có thể. Lâm chết rồi. Vẫn không quên nhắc nhở ta tranh thủ thời gian đào tẩu. Cảm ơn a. Diệp không đem tức nhưỡng tinh ném ra trữ vật giới chỉ, giá cất cánh thảm tranh thủ thời gian bỏ chạy. Không có một hồi, một cái tam nhãn nữ ma đầu phi chỗ này, có thể Diệp không đã tại ngoài trăm dặm rồi. Mấy trăm dặm bên ngoài, một cái hoang vu núi nhỏ thung lũng. Diệp Không bố kế tiếp cấm chế. Diệp Không ngồi xếp bằng xuống, lấy ra Tức Nhưỡng Tinh, muốn đem Khâu Quốc Phong kim đan lấy ra thẩm vấn thoáng một phát. Có thể bên trong trên kim đan gương mặt lại quá sợ hãi. Hụt! Đừng cầm ta đi ra ngoài. Ngàn vạn đừng làm cho ta ra vật này. Diệp Không nghi nói, cái này là vì sao? Ngươi đừng tưởng chơi điểm quan trọng a. Tự ngươi cái kia chỉ số thông minh, về nhà bổ 3 năm não bạch kim cũng đừng tưởng mông ta. Không nói gạt ngươi, ta nhìn ngươi lần đầu tiên đã biết rõ ngươi không phải người tốt. Những cái kia lão nông như vậy sợ ngươi, đối với ta lại nhiệt tình như vậy, thực đã cho ta cứ như vậy tin tưởng ngươi rồi hả? Đem làm ta ngày đầu tiên đi ra hổm mà. Khâu Quốc Phong tuy nhiên không phải người tốt, có thể sinh ra về sau sẽ không ra khỏi thôn, kỳ thật đơn thuần rất. Nghe Diệp Không nói như vậy, hắn cười khổ nói, không thể tưởng được ngươi thông minh như vậy. Vọng ta còn tưởng rằng trang địa rất giống. Không phải ta thông minh, là ngươi ngu xuẩn. Vô sự mà ân cần, lại nói không nên lời mục đích, còn không phải có âm mưu. Diệp Không mắng một tiếng, hỏi, vì cái gì không muốn đem ngươi lấy ra? Khâu Quốc Phong trung thực đáp, chúng ta vừa ra đời, cũng đã đánh lên nhân sủng lạc ấm. Chỉ phải ly khai lãnh địa, hoặc là ly khai chủ nhân nhất định phạm vi, sẽ thân mất hồn tán, triệt để tiêu vong. Nhân sủng. Diệp Không ngạc nhiên, nghe nói qua yêu sủng thú sủng, lần đầu tiên nghe tiếng nhân sủng. Xem ra ma nhân thật đúng là không có đem người đem làm người xem. Người nọ sủng lạc ấm là cái pháp thuật a? Diệp Không hỏi. Đúng vậy. Khâu Quốc Phong gật đầu. Đánh lên pháp thuật này liền trở thành chủ nhân sủng vật. Vĩnh viễn còn lâu mới có thể ly khai. Không thể phản bội. Chủ nhân muốn chúng ta chết. Một cái ý niệm trong đầu có thể. Hơn nữa chủ nhân chết, chúng ta cũng chết. Hắn nói xong, lại nhìn hai bên một chút, nói ra, ngươi thứ này không tệ, có thể ngăn cách cái loại này khống chế. Về sau tự ở cái này rồi. Ân. Bên trong linh khí tốt đầy đủ. Nơi tốt. Diệp Không té xỉu, người này thật đúng là không có đem mình đem làm ngoại nhân. Rõ ràng đã nghĩ thường ở. Ngươi nằm mơ, ta thứ này cũng không phải là nhà của ngươi. Khâu Quốc Phong ha ha cười nói. Ngươi mới đến nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, đương nhiên rất nhiều lời nói muốn hỏi ta. Ngươi vừa rồi không có giết ta tự là nguyên nhân này a. Ngươi không cho ta đứng ở bên trong, ta đi ra chết rồi, đối với ngươi căn bản không có chỗ tốt. Hừm, hà khoan hãy nói, cái này Tức Nhưỡng Tinh thực là đồ tốt, ngươi đi vào một hồi chỉ số thông minh tăng trưởng a. Diệp Không gật gật đầu, lại nói, được rồi, ta đồng ý ngươi tạm thời đứng ở bên trong. Bất quá ngươi phải trung thực trả lời vấn đề của ta. Tri vô bất ngôn. Diệp Không bắt đầu hỏi, các ngươi những người này tu sĩ lúc trước thương bắt nhân loại truyền thừa xuống mà. Khâu Quốc Phong lắc đầu. Không phải. Chúng ta cũng không phải cái này người. Chúng ta quê quán tại Vân Diêu. Cha ta tự là theo Vân Diêu đến đấy. Vân Diêu là ở đâu? Diệp Không cái này một hồi, nghe hắn nói thiệt nhiều lần, đối với cái kia Vân Diêu cũng rất là hiếu kỳ. Vân Diêu tự là Thượng Cổ Vân Châu cùng Viên Châu gọi chung là Vân Châu cùng Viên Châu. Chưa nghe nói qua, ở nơi nào? Vô Tri Thương Nam người. Khâu Quốc Phong rất khinh bỉ thoáng một phát Diệp Không, mới tiếp tục nói. nghe cha ta đã từng nói qua. Tại tiên ma đại chiến thời điểm, thượng giới đã đến rất nhiều tiên nhân. Đón lấy lại tới nữa không ít tu la. Tu la ngươi biết mà. Tự là phi thăng ma nhân. Khâu Quốc Phong lại khinh bị thoáng một phát nói ra. Cho nên bọn họ tại Thương Bắc đã xảy ra đại chiến. Cái kia cuộc chiến đấu thật sự quá thảm thiết. Đến cuối cùng tất cả mọi người liều lĩnh rồi. Toàn bộ đều hợp lực phát ra kinh thiên nhất kích. Cho nên đem toàn bộ Vân Châu cùng Viên Châu đều đánh nát. Lợi hại như vậy. Diệp không phát hiện mình còn thật sự có điểm vô tri. Những này bí văn Thương Nam căn bản nghe đều chưa từng nghe qua. Còn muốn tưởng những cái kia tiên nhân có thể thoáng một phát đem đại lục đều đánh nát, cái kia rất đúng nhiều đại thần thông. Có bao nhiêu lực phá hoại. Quả thực nghe rợn cả người, nhiều đến vài cái tinh cầu này tự xong đời. Đương nhiên là có lợi hại như vậy, nghe nói những cái kia đều không phải bình thường tiên nhân đây này. Diệp không tin tưởng khẳng định không tầm thường. Ít nhất cái kia Yamamoto kiến nhân sẽ không có bổn sự này. Kém xa. Bất quá Diệp không lại phát hiện vấn đề. Đã Vân Châu Viên Châu bị đánh được phá toái hư không? Cái kia còn nói cái gì theo Vân Diêu đến đâu này? Khâu Quốc Phong lại đáp, không phải như vậy. Vân Diêu hai châu tuy nhiên nghiền nát. Thế nhưng mà đó cũng là từng khối tiểu lục đấy. Hãy cùng nguyên một đám đảo nhỏ đồng dạng nổi thương minh địa cầu lời nói tự là vũ trụ ở bên trong. Về sau tu tiên giả tổ sư hạ giới. Bố trí vĩnh hằng bình chứng ngăn cản ma tộc. Bất quá bọn hắn lại cố ý buông tha cho tu ma giả. Vì vậy tu ma giả tổ sư tiên nhân cũng hạ giới. Đem đại lượng tu ma giả đưa đến nghiền nát Vân Diêu lục địa. Cái kia bên trên thì có người ở. Diệp không nghe xong không khỏi cảm thán. Không thể tưởng được còn có nhiều như vậy ân ân oán oán. Cái kia thật đúng là cái oanh oanh liệt liệt thời đại. Ngươi cũng biết còn thật không ít. Khâu Quốc Phong đắc ý cười nói, đều là cha ta nói, nhưng hắn là chân quân rồi. Chân quân lại là vật gì? Khâu Quốc Phong cả kinh nói, không phải đâu, ngươi điều này cũng không biết. Chân quân tự là Nguyên Anh Kỳ Tôn Sương. Diệp không ngạc nhiên. Nguyên Anh Kỳ không phải gọi lão tổ sao? Vô tri thương nam người. Kết Đan Kỳ gọi lão tổ. Nguyên Anh tự là chân quân. Hóa thần tự là thần quân. Điều này cũng không biết. Các ngươi thương nam người sẽ không đem những này tôn xưng đều đã quên a. Bề ngoài giống như thật đúng là đã quên. Diệp không tại thương nam thật đúng là chưa từng nghe qua những này xưng hô. Diệp không lại hỏi. Hóa thần về sau đâu này? Luyện hư, độ kiếp, đại thừa, những cảnh giới này lại có cái gì danh xưng đâu này? Lúc này đến phiên Khâu Quốc Phong ngạc nhiên rồi. Nào có nhiều như vậy cảnh giới? Hóa thần về sau có thể phi thăng rồi. Còn có rất nhiều Nguyên Anh chân quân phi thăng đâu rồi. Cha ta tự là. Cũng không biết như thế nào làm đấy. Phi đến nơi đây rồi. Nói hưu nói vượng, làm sao có thể. Thẩm vấn đến nơi đây tự không cách nào tiếp tục. Khâu Quốc Phong không nên nói hóa thần có thể phi thăng. Nguyên Anh phi thăng cũng rất nhiều. Có thể Diệp không cũng không tin. Hai người cãi một hồi lâu. Đều tranh giành không xuất ra đúng sai. Dù sao bọn hắn đều chưa thấy qua phi thăng. Tốt rồi tốt rồi. Không nói cái gì Vân Châu Viên Châu rồi. Nói cái này Thương Bắc A. Ma tộc người đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tu vi của bọn hắn cùng pháp thuật như thế nào. Phân bố thế nào tình huống. có cái gì nhược điểm? Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 624. Đờ. Ám Thương Khâu Quốc Phong nói lên cho tới bây giờ không có đi qua Vân Diêu đạo lý rõ ràng. Nói đến sinh trưởng ở địa phương Thương Bắc. Lại hỏi gì cũng không biết. Cái này cũng rất bình thường. Hắn sinh ra đến bây giờ. Tự đứng ở lớn cỡ bàn tay mảnh đất kia giới. Nào biết được bên ngoài tình huống. Về phần ma tộc người tu vị cùng pháp thuật. Hắn cũng chỉ có thể trả lời hai chữ, lợi hại. Có bao nhiêu lợi hại? Không biết. Hắn chứng kiến tất cả ma tộc. Cũng không quá đáng chính là của hắn lãnh chúa. Cùng một cái định kỳ đến thu vật phẩm đại nhân. Tổng cộng tự hai cái. Bất quá hắn đối với ma nhân tàn nhẫn thủ đoạn nhưng lại tin tưởng vô cùng. Nói thí dụ như ăn người. Bọn hắn muốn ăn lão nhân não. Bởi vì lão nhân đầu óc hoạt động tối đa. Tồn tin tức cũng nhiều. Hương vị thì càng ngon. Muốn ăn người trẻ tuổi tâm. Bởi vì người trẻ tuổi trái tim nhất bành trướng. Lực lượng lớn nhất. Bắt đầu ăn cực kỳ có kính. Muốn uống tiểu hài tử huyết. Bởi vì tiểu hài tử huyết tinh khiết nhất. Sạch sẽ nhất. Loại này đủ loại. Nhiều lắm. Làm cho người ta ngẫm lại tự không rét mà run. Nghe Khâu Quốc Phong nói. Những cái kia kết thúc không thành nhiệm vụ đấy. Cũng sẽ bị áp giải đến nội thành lò sát sinh. Tại đó bị đồ tể. Nghe nói chỗ đó mỗi ngày bị hố giết nhân loại vô số kể. Diệp không đem Khâu Quốc Phong ném vào trữ vật giới chỉ. Hắn muốn đi cái kia ma nhân thành thị nhìn xem. Nhìn xem có phải như vậy hay không. Dù sao Khâu Quốc Phong cũng là tin vỉa hè. Diệp không lần này phi tại trên bầu trời. Buông ra màu đen thi khí. Che giấu ở thân hình. Như vậy thoạt nhìn tự giống một đám mây đen. Như vậy rất dễ dàng có thể xuyên qua nguyên một đám lãnh chúa lãnh địa. Một ngày về sau, hắn rốt cục nhìn thấy cái kia nguy nga thành thị. Bởi vì ma tộc người dáng người. Tại đây thành thị kiến tạo địa phi thường cao lớn. Hơn nữa không phải Thương Nam phong cát. Có một điểm giống như địa cầu nước ngoài phong cát. Đỉnh nhọn. Bất quá cũng không phải hoàn toàn giống như. Cũng không có thiếu kiến trúc lớp mặt đất cùng một trương mặt người tựa như. Có cái mũi có mắt có miệng. Diệp không dám tiếp tục đi tới. Hắn giấu ở mây bên trong thả ra kim dược con kiến. Vừa vặn phía dưới có một đám quần áo tả tơi phàm nhân bị một ít ma nhân áp tải trải qua. Những ngưng người này những cái kia kết thúc không thành nhiệm vụ đấy. Các loại đợi đợi bọn hắn sắp là đưa vào lò sát sinh. Bọn hắn không có cầu khẩn. Không có đào tẩu. Bởi vì bọn họ đã tiếp nhận vận mệnh. Bọn hắn chỉ có nhỏ giọng đề thúc thiết nỉ non. Cũng chỉ là cái loại này nức nở. Bởi vì vi đầu lưỡi của bọn hắn đã bị cắt. Bọn hắn ai thán vận mệnh của mình. Ai thán thiên đạo bất công. Yên tâm đi. Một ngày nào đó. Ta muốn cái này sông núi cúi đầu. Muốn sông nước này đảo lưu. Muốn những này ma nhân cũng trở thành chúng ta nhân loại nô lệ cùng đồ ăn. Diệp không một thử muốn nức. Bất quá hắn hay vẫn là khắc chế hạ xúc động. Xuống dưới chỉ có chịu chết. Cho dù cứu được những người phàm tục này. Thì như thế nào đi cứu thiên thiên vạn vạn người. Kim dực con kiến đi theo những người này tiến vào thành. Trên đường đi nghe được hết thảy. nhìn thấy mà giật mình. Nhân loại ở chỗ này vận mệnh so Khâu Quốc Phong nói còn muốn bi thảm. Ma nhân cưỡng bức lao động lấy nhân loại, đem người loại đồ tể, giết người loại tìm niềm vui, tùy ý khu khiến cho nhân loại. Nhân loại nữ tử chính là bọn họ sinh dục công cụ. Bất quá kim dược con kiến cũng không có tồn tại bao lâu, đã bị một tay bắt lấy tiêu diệt. Diệp không giật mình, tâm không nghĩ sẽ theo tâm niệm liên hệ phát hiện ta đi. Bất quá không có, phát hiện kia kim dược con kiến khả nghi ma nhân thủ vệ cũng không có truy tra. Mà Diệp không lập tức cũng cảm thấy cái gì là nhược điểm. Ma nhân nhược điểm ngay tại ở thần trí của bọn hắn không đủ cường đại. Bọn hắn không dùng tu luyện, cho nên đều không có cường đại thân thể cùng pháp lực, lại không có cường đại thần thức. Tự giống người loại kết đan lão tổ có thể thả ra thần thức cảm ứng bốn phía, mà Nguyên Anh chân quân tắc thì có thể cảm ứng được trăm dặm phạm vi. Phía dưới những này ma mọi người thực lực vượt qua Nguyên Anh chân quân, lại không thể phát hiện trên bầu trời chính mình. Nếu là đến cả nhân loại Nguyên Anh, sớm nên phát hiện mình rồi. Bất quá thì như thế nào lợi dụng cái nhược điểm này tiêu diệt ma nhân đâu này? Diệp không thể tưởng được biện pháp tốt, cũng không thể cùng ma nhân chơi linh thức áp bách a. Người ta pháp nhãn một khai mở, ngươi trước hết treo rồi, còn áp bách cái rắm a. Chẳng lẽ cứ như vậy đi rồi hả? Diệp không thật sự không cam lòng. Loại này ma đầu tụ tập, mỗi ngày giết hại vô số nhân loại địa phương, chính mình không để cho nó đến thoáng một phát, đây không phải lão tử phong cách a. Không được, coi như là không có gì trọng dụng cũng muốn khiến cái này ma nhân khó chịu khó chịu. Đón lấy, một trương tiểu tiểu phương phương hơi mỏng ngọc phiến theo sau phong bay đến thành thị trên không. Phía dưới ma nhân căn bản không có chú ý. Thế nhưng mà lập tức, cái kia ngọc phiến sinh ra kinh thiên động địa phản ứng. Bốn phía trong không khí linh khí điên cuồng mà hướng ngọc trong phim hội tụ. Bởi vì linh khí chấn động địa quá mãnh liệt, thế cho nên ma tầm mắt của người đều cảm thấy vạn vẹo. Mà theo cái này ngọc phiến hấp thu linh lực càng ngày càng điên cuồng, không trung lại tạo thành nhiều cái linh khí khí lưu hình thành vòng xoáy khổng lồ. Tại nước xoáy ở bên trong, có màu tím hết sức nhỏ điện mang không ngừng tại chạy, phát ra chấn nhân tâm phách đùng âm thanh. Thành thị trên không bởi vì này một kỳ cảnh mà trở nên hắc ám. Tất cả ma nhân đều cảm giác được sợ hãi. Thân thể của bọn hắn tùy thời đều cần linh khí. Thế nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn phản phất cảm giác được quanh người linh khí tại bị mãnh liệt rút hấp. Ma nhân nhóm bọn họ chết đi. Diệp không trong nội tâm quát to. Cái này là hạ phẩm thượng giai linh bạo phù lực lượng. Diệp không nghĩ nghĩ, càng làm tức nhưỡng tinh lấy đi ra. Hắn cảm giác, cảm thấy Khâu Quốc Phong còn có cái gì không có lén gạt đi. Hắn muốn cho thằng này nhìn xem bản lãnh của mình. Oa, đây là cái gì? Là chủ nhân ngươi phóng ra pháp thuật sao? Thật cường đại. Khâu Quốc Phong sợ hãi Diệp không đem hắn theo tức nhưỡng tinh trong lấy ra, chủ động xưng Diệp không vi chủ nhân. Không phải ta phóng ra đấy, chẳng lẽ là ngươi phóng ra hay sao? Diệp không hừ lạnh một tiếng. Có thể giết không ít ma nhân a. Khâu Quốc Phong cũng cảm thán Diệp không cường đại, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ có thể phóng ra như thế cuồng bạo pháp thuật. Tuy nhiên hắn cũng không còn thiếu làm ác, thế nhưng mà theo trong nội tâm, hắn hay vẫn là hận ma nhân đấy. bất quá lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, ngay tại phía dưới ma nhân thất kinh lúc, đột nhiên theo một cái cự đại đỉnh nhọn trong kiến trúc bay ra một cái ma nhân. Cái này ma nhân vậy mà sau lưng mọc lên một đôi màu đen cánh bằng thịt. Đỉnh đầu còn một cặp hình đinh ốp cơ giáp. Ma vương. Khâu Quốc Phong nghẹn ngào kêu sợ hãi. Ma vương bay ra cung điện, tự nhìn hắn vung tay lên, không trung cuồng bạo linh khí lập tức tự đình chỉ hội tụ. Đồng thời hắn miệng quát khai mở. Hắn cái trán pháp nhãn lập tức mở ra. Một đạo cường đại vô cùng bạch quang bắn ra. Cái kia trương hạ phẩm đẳng cấp cao linh bạo phù oanh địa một tiếng nổ. Trở thành vô số nhỏ vụn hỏa tinh. Theo gió phiêu tán. Linh bạo phù bị đánh tan. Thế nhưng mà hắn vừa rồi hấp thu đại lượng linh khí lại tụ tập trên không trung. Phản phất một tầng hơi mờ không khí. Cái kia ma vương đại cánh chấn động. Bay vào này phiến nồng hậu dày đặc linh khí ở bên trong. Tự nhìn hắn hưởng thụ địa nheo lại mắt. Diệp không kinh ngạc địa trông thấy. Những cái kia nồng hậu dày đặc linh khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Tiến vào ma vương trong cơ thể. Không nghĩ tới chính mình áp trục linh bạo phù vậy mà trở thành hắn hưởng thụ công cụ. Cái này ma vương thật sự quá cường đại. Nếu so với Diệp không trước khi giết chết tam nhãn ma đầu cường đại gấp trăm lần. Hắn cho tới bây giờ chưa có xem hấp thu linh khí khủng bố như thế tồn tại. Cho dù Diệp không chính mình hấp thu linh khí tốc độ. Cùng cái này ma vương so. Đó cũng là theo không kịp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 625. Trông thấy cái này ma vương như này sinh mãnh. Thực lực mạnh như thế kính. Phía dưới tất cả ma nhân đều toàn bộ quỳ xuống. Trong miệng cũng không biết ngâm tụng cái gì ca dao. Thần bí mạc hữu dị. Phản phất cái kia ca dao trong tự có lực lượng cường đại. Diệp không biết mình càng rỡ thô lỗ rồi. Biết rõ đối phương cường đại còn đi trêu chọc, xác thực là không sáng suốt a. Quả nhiên, cái kia ma vương rất nhanh hấp thu hết linh khí. Hai mắt trợn mắt, như điện ánh mắt. Vậy mà nhìn thẳng trên bầu trời cái kia đó vẫn không nhúc nhích màu đen đám mây. Dùng ma vương thực lực, cho dù không có cường đại linh thức, cũng có thể liếc nhìn thấu trên bầu trời cái kia đó hắc vân trung bí mật. Mây đen phát hiện ma vương nhìn chăm chú. Lập tức hướng xa xa bay khỏi. Ma vương cánh đen mở ra. Sau đó đuổi kịp. Mây đen ra tốc thoát đi. Thậm chí không để ý rò rỉ ra thân hình. Bay thẳng hướng lên trời tế. Bất quá mây đen mặc dù nhanh. Nhưng như thế nào so ra mà vượt ma vương. Tăng thêm hắn cái trán pháp nhãn ánh sáng. Cách thật xa. Một đạo bạch quang bắn ra. Lập tức chiếu vào Diệp không trên lưng. Ba. Cái kia Diệp không lập tức như cùng một cái bọt xà phòng đồng dạng biến mất. Là ảo ảnh. Bị lừa rồi. Ma vương khi nào thụ qua như thế trêu đùa hí lộng. Lập tức lửa giận ngút trời. Hèn mọn nhu nhược nhân loại nhỏ bé. Ta nhất định phải giết ngươi. Ma vương đại cánh gào thét. Lập tức bay trở về thành thị trên không. Lăng không đứng thẳng. Trong miệng ngâm tụng khởi thần bí chú ngữ. Làm cho người ta kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy ma vương cái trán cái kia chỉ pháp nhãn vậy mà thoát ly hắn cái ốp. Chậm rãi hướng lên bay lên. Đồng thời ma vương hai cái hình đinh ốp cơ giáp cũng tránh phát sáng lên. đón lấy cơ giáp mũi nhọn bắn ra màu xanh da trời dòng điện. Hai cái cơ giáp gian dòng điện quán thông. Tại dòng điện chính giữa bộ vị, đã có một cái hình bầu dục chỗ trống. Bổ sung cái này chỗ trống đấy, đúng là bay lên cái con kia pháp nhãn. Pháp nhãn tại sạc sạc dòng điện trong mạnh mà mở ra. Lập tức, trên bầu trời phản phất xuất hiện một cái mặt trời sáng ngời chói mắt, bắn ra vạn đạo bạch quang, hào quang vạn trượng, đem phía dưới tiểu thành cùng trong vòng ngàn dặm toàn bộ chiếu rọi. Khống tờ ư pháp nhãn, khống tử pháp nhãn, trưởng sinh khống tử. Bạch quang đến mức tất cả mọi người lại toàn bộ tử vong. Những cái kia vốn tại tiểu nội thành cho ma nhân che phòng ớt nô lệ, những cái kia phụ cận lãnh địa đang tại làm việc tay chân nông dân, những cái kia dựa vào nịnh nọt lãnh chúa sinh tồn tu sĩ, toàn bộ nhân loại đều cùng chết vong. Diệp không hoảng sợ há miệng ra. Quá cường đại. Đây là cỡ nào uy lực cường đại. Nếu là dựa vào chính mình, căn bản không kịp đào tẩu. Lại tốc độ nhanh cũng không thể trốn thoát cái này khống tử pháp nhãn. Hắn được người cứu rồi. Lúc trước hắn làm chuẩn bị tự là huyễn hóa ra hư ảnh hấp dẫn ma vương. Sau đó hắn dán lên ẩn linh phù xa xa phi mở. Đợi ma vương đuổi theo ẩn linh phù, hắn vừa vặn đào thoát. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này ma vương so trong tưởng tượng cường rất nhiều. Nếu là lúc ấy không ai cứu hắn, hắn nhất định muốn tại bạch quang trong tử vong. Giờ phút này Diệp không đứng tại một cái giống như mộng ảo trong không gian, phi thường kỳ lạ không gian. Hắn có thể trông thấy bên ngoài cùng bên người hết thảy. Khả đồng lúc, hắn lại có thể trông thấy đỉnh đầu có vô số mỹ nhân hư ảnh. Những cái kia mỹ mọi người mỹ đến tận cùng. Các nàng có đang khải đàn, có tại lộng tiêu, có tại ca sướng động lòng người ca dao, có tại hợp tấu mờ mịt tiên âm. Diệp không có thể cảm giác được những cái kia mỹ nhân cũng không tại cái không gian này. Có thể là mình nhưng có thể xem thấy các nàng. Cái loại cảm giác này tự giống như lưỡng trương hơi mờ bức họa cuộn tròn trọng điệp cùng một chỗ. Phi thường địa ly kỳ. Đây là cái gì không gian, vì cái gì mình có thể tránh thoát khống tử pháp nhãn lực lượng. Diệp không đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng của hắn một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Đây là hóa thần đã ngoài tu sĩ, chỉ mỗi hắn có hóa thần kết giới. Có người gọi hóa thần dị tượng, có người gọi ý cảnh, vừa ý tư đồng dạng, chính là một cái không gian. Từng hóa thần tu sĩ đều có đấy. Độc lập không gian. Chính là bởi vì chính mình thân ở cái không gian này kết giới, cho nên mới đã tránh được ma vương khống tử pháp nhãn. Ông trời! Ô, y! Nàng dĩ nhiên là hóa thần về sau tu sĩ. Diệp không xuyên thấu qua hóa thần kết giới, nhìn xem cái kia cứu được nữ nhân của hắn. Nữ nhân kia đưa lưng về phía Diệp không, nàng đứng tại phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nàng một bộ áo trắng, ốm tay áo nhẹ nhàng. Mái tóc của nàng cao bàn, cao quý địa làm cho người ta ngưỡng mộ. Nàng mái tóc cùng sau cổ trong lúc đó, rò rỉ ra rất tiểu nhân một khối phần gáy. Thế nhưng mà cái loại này sữa bò đồng dạng bạc, tự làm cho người ta kinh tâm động phách. Cái này là nằm ở ma vương cung điện bên cạnh một tòa kiến trúc, cũng phi thường cao lớn. Nữ nhân này tuy nhiên cao quý, thế nhưng mà cái kia cao lớn cột đá phủ lên thảm đỏ rộng lớn hành lang, rồi lại làm nổi bật ra nàng cô độc cùng đơn bạc. đẹp quá, thật cao quý. Khâu Quốc Phong phát ra sợ hãi thán phục. Cùng nữ nhân như vậy so sánh với hắn, nguyên lai cái kia lão bà quả thực tự là cứt chó. Trong nhân loại hơi có chút tư sắc nữ tử, rất tiểu sẽ đưa cho ma tộc người được hưởng rồi. Cho nên Khâu Quốc Phong có thể lấy được người vợ như thế, hắn cũng rất tự hào. Hiện tại xem xét mới biết được, trên đời thậm chí có đẹp như vậy nữ tử. Diệp Không đều xem ngây người. Hắn xem qua địa cầu quá nhiều mỹ nữ, nhưng trước mắt này cái hóa thần thần quân lại bằng một cái bóng lưng có thể chinh phục trên đời tất cả nam nhân. Nếu như nàng quay sang về sau vẫn còn được. Bất quá nữ tử này cũng không có quay đầu trở lại, mà là lưu lại một câu nói, đợi lấy. Vì vậy nàng liền đi hướng cung điện đại môn phương hướng, cái kia váy dài giác địa đi tư cũng là động lòng người cực kỳ. Diệp Không đương nhiên phải chờ, hắn không đều cũng không được. Bởi vì theo nàng kia một câu, hắn chỗ không gian thay đổi. Hắn rốt cuộc nhìn không thấy bên ngoài thế giới. Hắn chỉ có thể nhìn thấy hóa thần trong kết giới cái kia chút ít mỹ nhân. Hắn cũng không nghe thấy bên ngoài thanh âm. Chỉ có thể nghe thấy những cái kia mỹ nhân tiếng đàn tiếng ca. Cao quý nữ tử đi đến chính mình cửa cung điện. Đã nhìn thấy ma vương đã đứng ở ngoài cửa. Phía sau đi theo đại đội trưởng ma nhân vệ sĩ. Bọn hắn con mắt thứ ba toàn bộ mở ra, hướng lấy trong cung điện qua lại tạo động. Nô tỳ chúc mừng chủ nhân thực lực đại tiến. Cao quý nữ tử dịu dàng một cái vạn phúc, mặt hồng hào môi mềm trong nhổ ra động lòng người tiên âm. Ma vương hừ lạnh một tiếng, cũng không ở ta trong điện, nói cái gì nô tỳ. Châm chọc ta mà. Cao quý nữ tử lại cũng không sợ hãi. Nhìn thẳng ma vương nói. Chủ nhân đã từng nói qua, nô tỳ một ngày không đồng ý, tự một ngày không miễn cưỡng ta. Ngươi! Ma vương cái trán pháp nhãn có chút giật giật. Bất quá hắn hay vẫn là lập tức mềm nhũn khẩu khí. Nói ra, ngươi không cần xưng ta là chủ nhân. Ta lại phản đối ngươi gieo xuống nhân sủng lạc ấm. Đó là đối với đê tiện nhân loại mới như vậy. Ngươi lại không phải nhân loại. Cao quý nữ tử lại hào không lĩnh tình phản bác nói. Ta như thế nào không phải nhân loại? Tộc của ta chính là nhân loại bên trong đứt một chi. Vừa rồi hung hãn vô cùng ma vương đối với nữ nhân này lại không có biện pháp gì. Hắn bị người lại nhiều lần chống đối, nhưng lại nở nụ cười. Truyền thuyết ngươi tộc sớm nhất tổ tiên chính là hầu hạ ta khởi thủy thần nha hoàng. Về sau cùng thủy thần thâu tình, bị thần hậu phát hiện, đánh rớt xuống thần giới. Lúc này mới cùng nhân loại kết hợp sinh sôi nảy nở ra ảnh tộc. Cho nên nói các ngươi ảnh tộc nhân cùng nhân loại là không đồng dạng như vậy. Cao quý nữ tử căn vốn không muốn cùng hắn kéo những này trong truyền thuyết sự tình. Khoát tay nói. Chủ nhân có việc đi mau lên. Nô tỳ muốn tiểu ngủ một hồi. Ma vương khó miệng mang theo chút lạnh cười. Một cái đã qua tiểu thiên kiếp luyện hư kỳ tu sĩ còn buồn ngủ mà. Cao quý nữ tử vậy mà đã vượt qua hóa thần, đạt đến luyện hư cảnh giới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 626. N. An cũng cười lạnh nhìn xem ma vương trả lời. Đương nhiên buồn ngủ chẳng lẽ ngồi xuống mà. Chủ nhân chẳng lẽ không lo lắng nô tỳ lại đột phá mấy cái cảnh giới phi thăng thành tiên mà. Ma vương nghe xong, trong lời nói tiện thể nhắn. Cười nói. Vậy ngươi phi thăng a? Tốt nhất một mực lên tới thần giới. Ta sẽ trước sau như một chiếu cố tộc nhân của ngươi. Về sau chúng ta thánh ma bờ ra ma tộc nhân cũng nhiều cậy vào. Nghe thấy ma vương rõ ràng uy hiếp. Cao quý nữ tử giận dữ. Dùng sức hất lên đại môn. Chủ nhân mời về. Nô tỳ nghỉ ngơi. Chậm đã. Ma vương lại một tay chống đỡ trầm trọng đại môn. Cười lạnh nói. Vừa rồi ta phóng thiết khống tử pháp nhãn thời điểm. Ngươi mở ra hóa thần kết giới. Ta muốn biết vì cái gì. Còn có cái kia hèn mọn nhược nhân loại nhỏ bé, hắn thì tại sao biến mất? Mở ra hóa thần kết giới là vì ta cảm giác được nguy hiểm. Làm tốt phòng ngự. Về phần cái kia cái gì nhân loại? Ta có thể cái gì đều không phát hiện. Ta đang muốn hỏi chủ nhân đâu này? Cao quý nữ tử điềm nhiên như không có việc gì cười nói. Hẳn là chủ nhân hoài nghi ta. Cái kia thỉnh ngươi tiến đến điều tra là được. Đã ngươi đều đồng ý rồi ta đây tự đi vào ngồi một chút. Ma vương mang theo cười lạnh, một bước bước vào cung điện. Hắn động tác này về sau, có thể trông thấy cao quý nữ tử đôi mắt dễ thương ở chỗ sâu trong, có bối rối lóe lên. Có thể ma vương một chân trong cửa một chân ngoài cửa. Lại dừng lại. Mà là đột nhiên nói. Nếu không ta tự không tiến vào. Sửa do ngươi buổi tối đi ta trong nội cung. Như thế nào đây? Ngươi tại uy hiếp ta. Cao quý nữ tử lập tức đã minh bạch ma vương trong lời nói hàm nghĩa. Nàng phẫn nộ địa nhìn xem ma vương. Cao cao ngực rất nhanh phập phồng lấy. Cả giận nói. Ngươi bắt ta tới nơi này lúc. Ngươi đã nói tuyệt không miễn cưỡng ta. Ma vương cả giận nói ta nào biết được ngươi hơn 10 vạn năm đều không nghĩ ra. Ngươi dùng những lời này ta cự tuyệt ta lâu như vậy. Sự kiên nhẫn của ta thật sự đã còn thừa không có mấy rồi. Ma vương rống xong. Lại đổi dùng thanh âm ôn nhu nói ra. Ngẫm lại a. Cường đại thánh ma bờ ra ma tộc chi vương. Mỹ lệ ảnh tộc nữ vương. Hội đảng sinh ra cái dạng gì hậu đại đâu này. Thật sự rất làm cho người ta chờ mong đây này. Ngươi nằm mơ. Cao quý nữ tử giận dữ hét. Lúc này đây ma vương cũng không có thỏa hiệp. Y nguyên cười đắc ý hỏi. Là ta đi vào ngồi một chút. Cũng là ngươi đi ta cái kia ngồi một chút. Cao quý nữ tử ánh mắt lập lòe bất định. Một hồi lâu. Mới cắn răng. Nói ra. Như vậy ba ngày sau buổi tối. Ta đi ngươi trong cung điện. Ma vương lập tức ngửa đầu cất tiếng cười to. Xem ra là cái người trọng yếu đây này. Ha ha, được rồi ta hồi cung chờ ngươi. Ma vương vung tay lên, chúng ta đi. Diệp không đương nhiên không nghe thấy đây hết thảy. Hắn chìm đắm trong cái kia động lòng người nhạc khúc trong tiếng. Mỹ hảo âm nhạc là không có thời gian cùng địa vực giới hạn đấy. Tuy nhiên đến từ địa cầu. Nhưng này miêu miêu tiên âm. Thực sự lại để cho hắn say mê. Bất quá những cô gái kia tấu khúc. Nhưng đều là chút ít thê mỹ phiền muộn nhạc khúc. Thường thường như vậy âm nhạc là tương đối dễ dàng đã động người đấy. Mà ngay cả Diệp không đều nghe được trong nội tâm ngơ ngẩn. Trong lúc bất tri bất giác, Diệp không cũng thâm tình hát nói. Ngươi lệ quan, nhu nhược trong mang thương. Trắng bệt nguyệt cong cong, ôm lấy qua lại. Dạ quá dài dằng dặc ngưng kết thành sương, là ai tại lầu các bên trên lạnh như băng địa tuyệt vọng. Cái này là địa cầu truyền lưu rất rộng cây hoa cúc đài. Có lẽ là bởi vì làn điệu có chút tiếp cận. Hắn không hề nghĩ ngợi sẽ đem cái này một thủ cây hoa cúc đài bật thốt lên hát ra. Bắt đầu lần thứ nhất, những cái kia âm nhạc còn có chút không hòa hợp. Thế nhưng mà đã đến lần thứ hai, cầm sắc hợp dây cung, khúc nhạc cân đối, Diệp Không lúc này mới chính thức dung nhập cái kia ý cảnh. Đến cái thế giới này đã 15 năm rồi. Ca từ có chút bộ phận đều nhớ không rõ lắm. Có thể đa số hay vẫn là nhớ rõ. Đặc biệt là một câu kia gió bớt loạn, dạ vị ơn. Bóng dáng của ngươi cắt bỏ không ngừng, đồ lưu ta cô đơn trên mặt hồ thành đôi. Hát ra, Diệp Không phản phất nhìn thấy cái kia hoàng y nữ tử. Dũng cảm địa nhào lên. Không oán không hối. Không sợ tử vong. Tầm mắt của hắn lại một lần mơ hồ. Hắn tiếng nói không phải quá tốt. Cao âm thì có điểm khàn khàn. Hắn hơn 10 năm không có hát qua. Tiết tấu cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Thế nhưng mà dùng cảm tình biểu diễn mới được là nhất động lòng người đấy, không phải sao? Không biết khi nào, cao quý nữ tử đã đi rồi trở về. Nàng lặng lặng yên đứng đấy. Nhìn xem Diệp Không rưng rưng ngâm sướng. Nàng cũng không khỏi được trong nội tâm rung động. Buồn mạc vượt sông thu tâm hủy đi hai nửa, sợ ngươi lên không được bờ cả đời lay động. Ai giang sơn tiếng vó ngựa cuồng loạn, ta một thân nhung trang gào thét tan thương. Nàng yên lặng đi theo ca từ. Trước mắt hiện hiện đấy là không mấy năm trước những hạnh phúc kia thời gian. Cái kia ánh mặt trời sáng lạng ở bên trong. Những hạnh phúc kia sinh hoạt. Những cái kia thiếu nữ ước mơ. Những cái kia từng đã là mộng tưởng. Có thể cuối cùng lại bởi vì lần thứ nhất hảo tâm. Cứu được một người nam tử. Ai ngờ đến tên kia dĩ nhiên là tam nhãn ma tộc ma vương. Nhàn rỗi nhàm chán hạ giới tìm vui cười đấy. Từ nay về sau ác mộng đánh úp lại. Cha mẹ đã chết. Hạnh phúc sinh hoạt một đi không trở lại. Vi vây quanh tộc nhân. Một mình lại tới đây. Trải qua bị nhốt sinh hoạt. Dạ quá dài dằng dặc ngưng kết thành sương. Là ai tại lầu các bên trên lạnh như băng tuyệt vọng. Vũ nhẹ nhàng đạn màu đỏ thắm cửa sổ ta cả đời trên giấy bị gió thổi loạn. Cái này thật sự là nàng sinh hoạt khắc họa, nàng không khỏi hát ra âm thanh. Đến cuối cùng, Diệp Không thanh âm phản không có, chỉ có thanh âm của nàng, dễ nghe như vậy. Diệp Không cũng thấy rõ mặt của nàng. Quả thật đẹp quá. Có thể nói mỹ đến kinh thế hải tục. Ánh mắt của nàng dĩ nhiên là màu tím nhạt đấy. Cao quý chính là màu tím nhạt. Diệp Không đột nhiên nghĩ đến Dịch Mạn Ảnh. Nàng cùng cô gái trước mắt có chút giống như. Bất quá Dịch Mạn Ảnh mang theo sa mỏng. Hẳn là tự là che giấu phía sau màu tím đồng tử. Khoan hãy nói cái loại này màu tím là nhàn nhạt đấy, nếu là cách một tầm lụa mỏng, thật đúng là nhìn không ra. Diệp Không suy đoán cái này tiền bối mỹ nhân đích thị là ảnh tộc nữ tử. Nếu không sẽ không mỹ đến như thế họa quốc ương dân. Hơn nữa nàng này lại là cao quý như vậy. Cái loại này thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Là Dịch Mạn Ảnh cùng những nữ nhân khác đều thiếu nợ thiếu đấy. Trông thấy nàng sẽ để cho người minh bạch. Nguyên lai mỹ tới cực điểm. Thật sự có thể làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Thế nhưng mà cúi đầu xuống, rồi lại nhịn không được muốn đi nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn. Nhiều liếc mắt nhìn về sau, y nguyên hay vẫn là muốn tiếp tục xem. Vĩnh viễn nhìn xem mới tốt. Đương nhiên, Diệp Không nhìn xem cao quý nữ tử, hoàn toàn là đối với thẩm mỹ thưởng thức, một điểm tạp chất không có. Cái này lưu manh cũng có thể như vậy xem nữ nhân. Đúng vậy. Trong lòng của hắn vẫn còn quanh quẩn hoàng tử huyên sắp chết trong nháy mắt. Giờ phút này làm sao có thể đối với mặt khác nữ tử có tà niệm. Tuy đẹp cũng không thể có thể. Rốt cục cái kia cao quý nữ nhân ngừng. Nàng ngược lại không có rơi lệ. Có thể trong mắt cái kia phần bi thương lại lái đi không được. Đậm đặc địa hóa không mở. Tiền bối. Diệp Không vừa muốn mở miệng. Lại bị cao quý nữ tử cắt ngang. Nàng khoát tay chặn lại. Những cái kia tiên nữ tiên âm đồng thời biến mất. Nàng sắc mặt lập tức hồi phục tỉnh táo. Nàng mang theo một cái luyện hư tu sĩ khí thế cường đại đi tới. Nàng tu vị vượt qua Diệp Không quá nhiều. Khí thế cường đại đến giống như núi cao. Ép tới Diệp Không khí đều không xuyên thấu qua được. Nữ nhân này không dễ chọc, hơn nữa lục thân không nhận, nói trở mặt liền trở mặt. Đây là Diệp Không ý nghĩ trong lòng. Ngươi không phải ảnh tột. Cao quý nữ tử nén giận đứng tại Diệp Không trước mặt. Vâng, ta chưa nói ta là ảnh tột a. Diệp Không cường thở phì phò nói ra. Áp lực quá lớn a. Mẹ đấy. Nữ nhân này có phải bị bệnh hay không? Cứu mình. Mới vừa rồi còn cùng chính mình hát đối. Trong nháy mắt tự trở mặt. Vậy ngươi tại sao lại có tỳ bà châu khí tức? Cao quý nữ tử lại hỏi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 627. Giờ. YFB không giờ mới hiểu được trách không được như vậy đối với chính mình. Cảm tình là của mình tỳ bà châu a. Hoàng Tuyền lão tổ ngươi có thể hại chết bản thân rồi. Ngươi trộm người ta ảnh tộc thánh vật. Bây giờ người ta đem làm ta là tạc rồi. Đang lúc trong lòng của hắn oán thầm Hoàng Tuyền lão tổ. Lại nghe cái kia cao quý nữ tử lại nói. Nếu không là cảm giác được tỳ bà châu khí tức. Ta tự cũng không cứu ngươi rồi. Diệp Không nghe xong. Trong nội tâm tranh thủ thời gian đối với Hoàng Tuyền lão tổ xin lỗi. Thực xin lỗi a. Trách oan ngươi rồi. Ngươi lúc trước trộm tốt. Trộm hay. Trộm tuyệt. Nơ kỳ thật tỳ bà châu không là của ta, là ta một người bạn đặt ở ta cái này. Diệp Không nói như vậy. Cái kia chính là nói cho cao quý nữ tử. Cái này tỳ bà châu là bằng hữu ta đấy. Ngươi đừng muốn cùng ta muốn. Cùng ta muốn ta cũng sẽ không cho ngươi. Bởi vì là bằng hữu ta đấy. Ái nấy bên ngoài chính là. Nàng này nàng cũng không có yêu cầu tỳ bà châu. Thậm chí đều không có yêu cầu xem xét tỳ bà châu. Kỳ thật coi hắn luyện hư kỳ tu vị cùng trời sinh đối với tỳ bà châu mẫn cảm. Nàng không cần nhìn. Cũng biết Diệp Không mang theo tỳ bà châu. Ngay tại trong trữ vật giới chỉ. A, bằng hữu của ngươi hay sao? Vẫn là của ngươi. Ngươi nói thật. Nữ tử nói lời này lúc sắc mặt nhu hòa rất nhiều. Cái kia luyện hư kỳ khí thế cũng lập tức thu vào. Hô! Diệp Không lúc này mới nhổ ra một khẩu đại khí. Thể cốt buông lỏng. Hắn còn không có biết rõ nàng này tu vị. Thầm nghĩ. Hóa thần kỳ xác thực không tầm thường a. Một cái khí thế phóng ra ngoài có thể đè chết chính mình. Là bằng hữu ta đấy. Có thể Diệp Không mới buông lỏng. Lại cảm giác được nàng kia khí thế thoáng một phát lại bão tố thăng lên. hơn nữa lần này tới đột nhiên. Diệp Không vừa rồi chống cự địa cơ hồ khí kiệt. Cái này vừa buông lỏng lại đây thoáng một phát mạnh hơn đấy. Diệp Không cái này thật sự ăn không tiêu. Cũng cảm giác được ngực có cái gì hướng bên trên bay vọt. Cổ họng ngòn ngọt. Một cổ máu tươi lại bị ngạnh xanh xanh đè ép đi ra. Nói thực ra lời nói. Nữ tử dùng lăng lệ ác liệt thanh âm quát. Diệp Không một ngụm đem trong miệng máu tươi nuốt xuống. Bất quá vừa rồi có một đám vọt ra. Theo khóe miệng chảy xuống. Lại để cho hắn anh tuấn mặt lộ ra có chút dữ tợn. Bất quá ánh mắt của hắn xác thực dữ tợn rồi. Lần này kích phát tính tình của hắn. Tiền bối, vừa rồi ngươi cứu được tại hạ hướng ngươi đạo một tiếng cảm tạ. Có thể tiền bối cũng muốn có làm tiền bối bộ dạng. Nếu là tiền bối cứu được tại hạ, đã nghĩ dùng cái này đến lăng nhục tại hạ. Như vậy tiền bối, ta cho ngươi biết, làm không được. Cảm tạ, ngươi có cảm tạ bộ dạng sao? Nữ tử hừ lạnh một tiếng, lại một lần trừng lớn mắt quát trả lời vấn đề. Diệp Không lập tức cảm giác được một cổ bài sơn đảo hải lực lượng áp tới. Cái kia lực lượng giống như biển cả triều dân. Giống như Thái Sơn khuynh đảo. Căn bản không phải hắn có thể chống lại. Phốc! Diệp Không rốt cục ép không được rồi, một ngụm máu tươi xì ra. Số nữ nhân không mang theo như vậy khi dễ người đấy, cho dù chết ta cũng phun ngươi một thân huyết. Thế nhưng mà Diệp Không lại làm không được. Đây là đang nữ tử hóa thần trong kết giới. Đây là nữ tử không gian. Cái này cái không gian này. Nàng tự là chúa tể. Nàng có thể muốn làm gì thì làm. Cái kia một ngụm lớn máu tươi. Chẳng những không có phun đến nữ tử trên mặt. Ngược lại trên không trung một cái đi vòng vèo. Toàn bộ đánh về đến Diệp Không trên mặt của mình. Ta tự không trả lời. Ngươi giết ta tốt rồi. Diệp Không thật sự cuồng tính đại phát rồi. Xuất đạo đến nay. Bị thương từng có. Đào tẩu từng có. Lại còn là lần đầu tiên thụ loại vũ nhục này. Vừa rồi mình cũng không phải là đối với nàng quần áo phun huyết. Có thể nữ nhân này lại khiến cho chính mình vẻ mặt. Đối với một cái chính thức lưu manh mà nói. Quan trọng hơn không phải tánh mạng. Mà là thể diện. Ngươi có thể giết ta, lại không thể nhục ta. Nàng kia lại không có nổi giận, ngược lại không hiểu thấu địa tự giễu nói vì cứu ngươi ta đều. Ngươi nhưng lại ngay cả cái lời nói thật cũng không muốn cho ta. Nàng những lời này phản phất tự giễu. Lại phản phất tình nhân oán giận. Cho dù Diệp Không loại này không hiểu nhiều thương hương tiếc ngọc gia hỏa. Cũng không khỏi được trong nội tâm tê rần. Lau đi trên mặt vết máu nói tiền bối ta thực nói rất đúng lời nói thật bằng hữu của ta đấy. Nữ tử thu lại khí thế, hỏi bằng hữu của ngươi là ảnh tộc nhân mà. Không phải. Hắn hiểu nhạc lý mà. Ách! Bề ngoài giống như hoàng tuyền lão tổ đối với cái này dốt đặt cán mai, Diệp Không trả lời, không hiểu. Vậy hắn nhiệt tình yêu sinh hoạt, làm người trượng nghĩa mà. Diệp Không là không hiểu ra sao, nữ nhân này không có bệnh a? Hay vẫn là vội vã tìm bạn trăm năm? Cái này đều hỏi cái gì nha?